tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, thần pháp oai. Bá đạo, mạnh mẽ, lực lượng, đây chính là Lý Mục đối với Hùng Hải ấn tượng đầu tiên. Từ đối phương bày ra thế tiến công, mạnh mẽ vô cùng, đánh giết thiên địa, phảng phất vũ trụ tinh thần đều không chống đỡ được hắn một quyền oai. Ngay cả là lúc trước kiếm trùng bên trong đạo vô niệm, cùng Hùng Hải so với, cũng yếu đi mấy phần. Đương nhiên, bây giờ Lý Mục cũng không phải lúc trước Lý Mục. Lý Mục quay mắt về phía Hùng Hải một đòn, trong con người một ánh hào quang xẹt qua, một bước trượt ra, thi triển ra truy nhật bộ, dĩ nhiên xuất hiện ở Tử Lôi Tinh trước mặt. Cùng lúc đó, thần khí chí chân kiếm xuất hiện tại trong tay, một chiêu kiếm lấy ra, kiếm chém thiên địa, kiếm đạo vô thượng pháp thôi thúc kiếm khí, một chiêu kiếm bỗng nhiên chém ở Hùng Hải quyền kình bên trên. Sức mạnh kinh khủng, hướng về bốn phương tám hướng tản đi, liền không gian đều mơ hồ muốn vỡ tan. Có thể ngăn trở ta một quyền, không sai, Hùng Hải trầm giọng nói, nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Hùng Hải dứt tiếng, một bước bước ra, khí thế trên người lần thứ hai nâng lên, giống như biển rộng mãnh liệt áp bức mà tới. Ở sau lưng của hắn, mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy một con lớn vô cùng gấu ngựa bóng người. Một quyền tầng tầng nổ ra, quyền phá kinh thiên, kinh khủng quyền kình bao phủ tới, coi như là một ngôi sao đều có thể ung dung đánh nổ. Lý Mục nhìn Hùng Hải thế tiến công, ánh mắt hơi ngưng lại, hắn tay trái thành trường, một loại huyền diệu vô cùng khí thế xuất hiện, một trường vỗ ra, phảng phất thiên địa cầm cố, thần Phật ngăn cản, thiên huyền cấm thần trường, thần pháp oai, không hề tầm thường, nghênh hướng Hùng Hải mạnh mẽ thế tiến công, thần pháp. Hùng Hải nhìn Lý Mục thiên huyền cấm thần trường, trong mắt chợt lóe sáng, chợt lộ ra một vệt cười gằn. Thần pháp uy lực xác thực bất phàm, nhưng là thực lực của ngươi quá yếu, căn bản khó có thể phát huy ra thần pháp chân chính uy năng. Hùng Hải khí thế lần thứ hai cường đại mấy phần, hai tay hắn thành quyền, đồng thời nổ ra kinh khủng quyền kình, trong nháy mắt đánh nổ không gian. Nổ ra từng đạo không gian dòng lũ, bao phủ thiên địa, hai đạo quyền kình dòng lũ bỗng nhiên nghênh hướng thiên huyền cấm thần trường. Oanh, khủng bố quyền phong, trong nháy mắt nổ ra thiên huyền cấm thần trường. Kinh thế hãi tục lực lượng càng là tiếp tục hướng về Lý Mục trấn áp tới. Làm cho người kinh hãi, Lý Mục ánh mắt lóe lên, một đạo kiếm khí bắn ra, chặt đứt kinh khủng quyền phong, chợt bước chân một điểm, hướng về một bên bước ra, một bước chính là xuyên qua mấy triệu dặm khoảng cách. Muốn chạy, Hùng Hải động tác không chút nào mãn, thân hình hắn xoay một cái, cấp tốc đuổi tới Lý Mục tốc độ, thân thể dường như gấu ngựa đập ra, ẩn chứa vô cùng uy thế. Ngay sau đó, lại là một quyền tầng tầng nổ ra. Bá đạo quyền phong, oanh diệt thiên địa. Lý Mục nhìn Hùng Hải công kích, biết được nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ, từng chiêu từng thức, mỗi một quyền bên trong không chỉ là ẩn chứa bá đạo sức mạnh to lớn, càng là ẩn chứa một luồng cực kỳ huyền diệu tạo hóa lực. Loại sức mạnh này cao quý, chí tôn, thần bí phi thường, thuộc về tạo hóa cảnh tu sĩ đặc hữu lực lượng. Tạo hóa lực gia trì bên dưới, Hùng Hải công kích trở nên dị thường kinh người. Thiên địa kiếm nguyên quyết, Lý Mục trong lòng cảm giác nặng nề, chí chân kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay, một luồng vô thượng kiếm ý phát tiết mà ra, kinh động bát phương, xúc động bên trong đất trời kiếm đại đạo. Chí chân kiếm giơ lên, bên trong đất trời vô số đại đạo chi lực hội tụ đến. Mỗi một loại đại đạo chi lực đều thuận theo kiếm đạo nhi động. hóa thành một đạo trảm thiên liệt địa, chặt đứt vạn vật khủng bố kiếm khí. Đây chính là thần khí thần pháp. Hùng hải một quyền chi lực, ung dung bị thiên địa kiếm nguyên quyết thả ra ngoài kiếm khí làm vỡ nát. Nhìn phía vậy có như thần nhân một chiêu kiếm thiên địa kiếm nguyên quyết. Trong mắt Hung Mang lộ, thần khí thần pháp chỉ có ở tạo hóa cảnh tu sĩ trong tay mới có thể phát huy ra chân chính uy năng. Chỉ là thế giới cảnh tu sĩ lại sao lại biết thần khí thần pháp oai. Hùng hải trong cơ thể khí thế đột nhiên bộc phát ra, giống như núi lửa phun giống như vậy, kinh thiên động địa. Ở trong cơ thể hắn càng là có một luồng hùng hồn vô cùng lực lượng tấn công tới, để vũ trụ hư không đều dường như muốn oanh đạp. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, hùng hải thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một con trăm trượng lớn nhỏ nâu đậm màu đại hùng. Thân thể mỗi một nơi cơ nhục, bắp thịt đều phảng phất ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Mọi cử động có thể ung dung phá hủy tinh thần. Một quyền tầng tầng nổ ra, liền hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn, khủng bố mà kinh người. Nương theo lấy gợn sóng khuếch tán, không gian lần thứ hai vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vạn dặm phạm vi, theo hùng hải một quyền oanh sụp, thần pháp, hùng vương bá thiên công, hùng hải, hùng huy hai người tu luyện đều cũng có liên quan với cổ xưa thời đại thập đại yêu thú đại địa hùng. Vương công pháp, nhưng là một cái là thần pháp, một là tam tinh thiên thư, hai người có tính quyết định khác biệt. Huống chi, hùng hải chính là một tên tạo hóa cảnh tu sĩ, ẩn chứa tạo hóa huyền diệu, càng có khả năng phát huy ra thần pháp đích thực chính uy năng. Thiên địa kiếm nguyên quyết một chiêu kiếm chém ở một quyền khinh khủng bên trên. Kiếm khí ngừng lại, ngay sau đó, nổi lên từng đạo gợn sóng. Ầm ầm một tiếng, kiếm khí vỡ vụn ra đến, hóa thành vô số năng lượng tinh mang, khuếch tán thiên địa, từ từ tiêu tan. Hùng hải một quyền hơn thế, tiếp tục hướng về Lý Mục đánh tới. Lý Mục quay mắt về phía kinh khủng như thế một quyền hơn thế. Chân nguyên toàn thân vận chuyển như rồng, chí chân kiếm chuyển động trong lúc đó. Từng đạo kiếm khí ở trước mặt cấp tốc cô đọng thành kiếm khí bình phong, ngăn cản hùng hải một quyền dư uy. Hoành, kiếm khí bình phong nổ nát ra, lực lượng đem Lý Mục đánh bay mấy trăm dặm xa, khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra. Đây chính là tạo hóa cảnh sao? Lý Mục nhìn cái kia hóa thành trăm trượng kích thước nâu đậm màu hùng vương hùng hải, trầm ngâm một tiếng, không hổ là tạo hóa cảnh tu sĩ, xa không phải quy nhất cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Đây mới là thần pháp oai. Hùng hải nhìn kỹ lấy Lý Mục, ngươi có thể đi chết rồi, ngươi vẫn không có năng lực này. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, trong cơ thể chân nguyên hơi động, một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức xuất hiện. Hơi thở của hắn như là đột phá một loại nào đó ràng buộc giống như vậy. Ầm ầm nâng lên, thẳng tới 9000 dặm. Lúc trước, Lý Mục tu vi cảnh giới liền vô hạn tới gần vô quy nhất cảnh. Khi chiếm được đạo ý linh tê chỉ cùng Thái Hư Không Minh Quyết sau khi, càng ngày càng kinh người, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào quy nhất cảnh cảnh giới. Ở vừa nãy cùng hùng hải trong khi giao chiến, thực lực của hắn lấy được biến hóa, trong cơ thể đan điền thế giới diễn biến thành thục, tam thiên đại đạo chi lực tất cả đều biến hóa ra. Đan điền thế giới bên trong, giống như cái chân thực thế giới, thương khung đại địa, nhật nguyệt tinh thần, kim mộc thủy hỏa, vũ lạc vân thư, mỗi một loại tự nhiên cảnh tượng đều xuất hiện, là tam thiên đại đạo vận chuyển kết quả. Đan điền thế giới diễn biến thành thục, Lý Mục tu vi tiến một bước lấy được nâng lên, tinh khí thần hồn xác thể hợp hai làm một, một luồng huyền diệu khí tức bao phủ toàn thân, hắn đối với đan điền thế giới khống chế càng phát thần kỳ. Mọi cử động có thể phát huy ra đan điền thế giới lực lượng. Hắn đối với thiên địa đại đạo, đối với chân nguyên lực lượng tinh thông, càng phát tinh diệu, càng phát kinh ngạc, lực lượng cuồn cuộn không dứt từ trong cơ thể tuôn ra. Lý Mục khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng là đạt đến quy nhất cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.